Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chát. Nhưng ông vẫn cho rằng đây chẳng qua là bà ta nhất thời đi sai đường. Trâu Thị đương nhiên biết tính tình của Vi không quật cường cỡ nào, lúc trước Dương Tính đe dọa như vậy cũng không thể cậy được miệng của ông, biện pháp bình thường tất nhiên cũng vô dụng. Bà ta nhẫn nhịn ngồi ở bên giường, từ trong ngực lấy ra nửa khối đá, đó là vật sau khi Vi Hân thông qua nghi thức hỏa gai. Vi không đích thân đeo lên cho nàng ta, ngươi còn nhớ rõ cái này không? Ngươi cho Hân Nhi. Bây giờ tính mạng của Hân Nhi gặp nguy hiểm, nó là đứa con gái duy nhất của ta, ta nhất định phải cứu nó. Ta không muốn làm khó ngươi và Vi Mậu, nhưng nếu không lấy được Ngọc Tỷ truyền quốc, bọn họ sẽ giết nó. Ta thà chết cũng không thể để nó xảy ra chuyện, giống như Lâm Đào năm đó biết rõ sinh Vi nhiễm thì mình sẽ chết, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố sinh nàng ra. Tấm lòng người làm mẹ, ngươi hiểu không? Chỉ cần ngươi nói cho ta Ngọc Tỷ truyền quốc ở đâu, ta sẽ cầm lấy Ngọc Tỷ, vĩnh viễn rời khỏi Cửu Lê. Vi không đột nhiên mở mắt, nhìn hòn đá kia một chút, cố gắng muốn nói chuyện. Trâu Thị tưởng rằng ông rốt cuộc đã nghĩ thông suốt, liền vội vàng ghé tai đến bên miệng của ông, chỉ nghe ông nói năng không hoàn chỉnh, ngươi đừng có mơ. Vi Khôn, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trâu Thị tức giận đứng lên, hai mắt tóe lửa, tay chỉ vào Vi Khôn nói, con gái của ta không sống được, con của ngươi và đứa cháu chưa ra đời của ngươi, tất cả đều đừng nghĩ tới sống sót. Nói thật cho ngươi biết, bốn phía cái trại này đã bị chúng ta chôn đầy thuốc nổ rồi, ngươi không nói, được thôi. Vậy hãy cùng người trong tộc ngươi và Ngọc Tỷ truyền quốc kia biến mất hết đi. Trâu Thị nói xong, quay người muốn đi ra, thì lại nghe được Vi Khôn ở sau lưng khó khăn phát ra một tiếng, nói, bà ta biểu môi, quay đầu lạnh lùng nhìn nam nhân nằm ở trên giường, thế nào, rốt cuộc ngươi đã chịu nói. Vi Khôn cố hết sức giơ tay lên, chỉ vào tảng đá trong tay Trâu Thị, bờ môi run run, phát âm gian nan. Trâu Thị ngồi trở lại bên cạnh ông một lần nữa, cầm lấy ngân châm trên bàn, cấp tốc đâm vào mấy huyệt đạo trên đầu ông. Vi Khôn cảm thấy tư chi tê dại đã có một chút xíu tri giác, cố gắng hết sức nói ra, cái này chính là chìa khóa của cửa ra vào. Trâu Thị giật mình nhìn nửa khối đá trong tay, làm thế nào cũng không ngờ, cái vật không ra gì này thế mà là chìa khóa, ngươi không có gạt ta chứ? Trâu Thị nghi ngờ hỏi. Bà ta vẫn còn có phần không tin, nếu thứ này thật sự quan trọng như vậy thì làm sao Vi Khôn lại dễ dàng cho Vi Hân? Vi Khôn tiếp tục nói, chỉ nửa khối này thì không đủ. Còn cần nửa khối còn lại, vậy nửa khối còn lại ở đâu? Trâu Thị vội vàng hỏi, Vi Khôn lắc đầu, ta cũng không biết. Chắc là ở trên người hậu nhân của Văn Xương, quốc sư, ngươi đùa bỡn ta. Trâu Thị nhướng lông mày, nói nửa ngày, tảng đá không hoàn chỉnh này, vẫn là không lấy được Ngọc Tỷ truyền quốc. Vậy thì để làm gì? Vi Khôn nhìn bà ta, trong ánh mắt lộ ra vẻ cầu khẩn, tha cho cả tộc, không được sao? Bọn họ là người vô tội, ta có thể dẫn ngươi đi Tàng Thư Động. Tàng Thư Động? Thì ra Ngọc Tỷ truyền quốc cho tới nay đều ở Tàng Thư Động. Trâu Thị cầm tảng đá kia, nghĩ thầm bất kể như thế nào đều phải đi Tàng Thư Động nhìn thử một chút, có lẽ sẽ phát hiện manh mối gì đó. Chuyện cho tới bây giờ, bà ta cũng sẽ không ngu ngốc đến mức tin tưởng tên khốn Lưu Mân kia nữa. Lúc trước bà ta gặp gỡ ông ta, làm người tình của ông ta đã không nghĩ tới chịu trách nhiệm. Nếu không cũng sẽ không tới lúc phải dùng tới bà ta mới phái người đến liên lạc. Bây giờ bà ta chỉ muốn tìm được Ngọc Tỷ truyền quốc, đem đi đổi Vi Hân, sau đó sẽ cùng nữ nhi đến Giang Nam hoặc Hậu Thục, rời xa thị phi của Trung Nguyên. Hơn nữa cái nơi rừng sâu núi thẳm này, bà thật sự nán lại đã đủ rồi. Trâu Thị đem lời của Vi Khôn nói với tộc trưởng Trâu Thị, tộc trưởng Trâu Thị mừng rỡ, lập tức kêu hai tên người hầu cường tráng khiêng Vi Khôn, cùng nhau đi Tàng Thư Động. Bây giờ tộc dân Cửu Lê đều đóng cửa không ra ngoài. Sợ chọc phải phiền toái, đương nhiên sẽ không có ai quan tâm bọn họ đang làm cái gì. Tàng Thư Động của Cửu Lê nằm ở một hang động phía sau núi, được dẫn dắt bởi một sạn đạo cũ kỹ phủ đầy rêu xanh, hai bên sạn đạo đều là cổ thụ xông thẳng lên trời xanh, cành lá rậm rạp, che khuất tất cả ánh sáng, bốn phía có chút âm u, bên trong Tàng Thư Động để sách thuốc và điển tĩnh từ thượng cổ lưu truyền xuống, sau khi Vu Y chết đi, văn tự thượng cổ gần như không ai có thể xem hiểu, nơi đó đã hoang phế rất lâu rồi. Trâu Thị giơ nến, đi đến trước Tàng Thư Động, dùng chìa khóa lục soát từ chỗ Vi Khôn mở khóa sắt bên trên cửa. Trong động rất tối, có mùi ẩm ướt mốc meo, tộc trưởng Trâu Thị dục bà ta đi phía trước, bà ta bất mãn giơ đế đèn đi trước, phất tay kéo một chút mạng nhện, sau đó tìm được đế đèn bên trong Tàng Thư Động, thắp sáng từng cái, trong động mờ tối lập tức sáng trưng. Lúc này tộc trưởng Trâu Thị mới đi tới, nhìn xuống cái động vô cùng to lớn này, khắp nơi đều là giá sách, xếp đủ loại sách, trên mặt đất còn có rất nhiều thẻ tre nằm rải rác. Ông ta che miệng mũi nói, Ngọc Tỷ Truyền Quốc thật sự giấu ở nơi này sao? Ông ta nói. Trâu Thị nhìn về phía Vi Khôn, cầm nến soi rọi bốn phía, tộc trưởng Trâu Thị đi đến trước mặt Vi Khôn, chạm phải khí thế nghiêm nghị trong mắt đối phương, trong lòng vẫn có chút trục trè, dù sao ngày bình thường, ông ta đều nghe lệnh của Vi Khôn. Nhưng đã đến lúc này, những cái làm bộ làm tịch, giả ý hồ theo kia cũng có thể thu lại hết rồi. Ông ta nói, rốt cuộc Ngọc Tỷ Truyền Quốc ở đâu, ngươi nói thẳng ra thì ít phải chịu đau khổ, Vi Khôn dời ánh mắt, nhìn về phía Tây Nam. Trâu Thị theo ánh mắt của ông đi tới, phát hiện trên giá sách hình như có một số hình vẽ kỳ lạ, bà ta lập tức gọi hai tên tôi tớ cường tráng kia qua, đẩy từng tầng giá sách ra, đằng sau nó là một bản đồ sao to lớn, hùng vĩ tráng lệ, chính giữa có một cửa đá chỉ cho một người thông qua, chỉ có điều cửa đá kia giống như khảm vào bên trong vách đá, cũng không có khe hở, nhưng bên trên cửa có cái máng bằng đá. Trâu Thị vội vàng cầm nửa khối đá đặt ở phía trên cái máng bằng đá thì thấy nửa bên máng bằng đá hoàn toàn phù hợp, nhưng nửa bên này thì trống không, cửa đá không có động tĩnh. Tộc trưởng Trâu Thị đi tới, cầm hòn đá kia lên nhìn một chút, tảng đá cũng không phải là chia hai khối đối xứng, cho nên nửa bên kia của máng bằng đá thì hoàn toàn không hợp. Ông ta nói, xem ra Ngọc Tỷ Truyền Quốc có lẽ ở đằng sau cánh cửa đá này. Ta đi lấy thuốc nổ, xem thử có thể nổ tung hay không, Vi Khôn chậm rãi nói. Cái cửa đá này, nước lửa không thể xâm nhập, các ngươi dùng thuốc nổ, cũng không nổ được. Tộc trưởng Trâu Thị tức tối đến trước mặt Vi Khôn, nắm lấy cổ áo của ông, một tay nhấc ông lên, rốt cuộc nửa tảng đá kia ở trên người kẻ nào, ngươi chắc chắn biết, không muốn chết thì mau nói ra. Ông ta đã vì Lưu Mân làm nhiều chuyện như vậy, còn thiếu Ngọc Tỷ Truyền Quốc, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Ông ta phản bội người trong tộc, bán rẻ linh hồn, chính là vì không muốn sống kham khổ trong núi như thế này nữa. Không cần hỏi, một nửa còn lại ở chỗ ta. Lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nói thanh lãnh, đám người trong động nhìn ra ngoài thì thấy một nam tử trẻ tuổi tuấn tú cầm bó đuốc đi tới, trong tay đang giơ một nửa tảng đá còn lại. Tộc trưởng Trâu Thị mang theo Vi Khôn lui lại một bước, cảnh giác nhìn xem hắn, ngươi là ai? Ở đâu lòi ra đây? Tên hiện giờ của ta là Cố Thần Chi, có lẽ các ngươi không biết. Nhưng trước kia, gọi là Vi Cố. Ta cũng là người Cửu Lê nên lên núi không khó, Cố Thần Chi ung dung mở miệng, ta giao tảng đá cho các ngươi giao đại tù trưởng cho ta. Trong động nháy mắt trở nên yên tĩnh, Trâu Thị hít vào một hơi nói, ngươi là hậu nhân của Vu Y, Vi Thị. Phu thê Vu Y Vi Thị từng nổi danh trong tộc, bởi vì một sự việc ngoài ý muốn mà cùng qua đời, để lại một đứa con thai. Nhưng đứa bé kia lại không kế thừa y bát của hai Vu Y Vi Thị, sau đó biến mất khỏi tộc. Bởi vậy rất nhiều năm không có người nhắc đến nữa, Cố Thần Chi gật đầu, đưa tay ra, bình tĩnh hỏi, muốn đổi không? Tộc trưởng Trâu Thị cảnh giác nói, làm sao ta biết có bẫy hay không? Ngươi thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao? Cố Thần Chi ném tảng đá qua, tộc trưởng Trâu Thị vội vàng giơ tay nhận lấy tảng đá, do dự một chút, vẫn buông Vi Khôn ra, bước nhanh đi tới đặt tảng đá lên trên cái máng bằng đá. Gần như là lập tức, cửa đá kia chấn động, bụi đá rơi xuống ào ào. Sau đó chậm rãi mở ra từ dưới lên trên. Trâu Thị mừng rỡ, không kịp chờ đợi cầm nến xoay người đi vào. Tộc trưởng Trâu Thị đi theo sau bà ta. Bên trong là một thạch thất kín mít, hoàn toàn không có ánh sáng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng ở chính giữa bệ đá có một vật đang phát ra ánh sáng lấp lánh, vô cùng chói mắt. Trâu Thị tiến lên, mặt bị ánh sáng âm u chiếu sáng, thấy rõ đó là ngọc ấn, tỏa ra ánh sáng màu lam. Mặt trước ngọc ấn có khắc thụ mệnh Vu Thiên Ký Thọ Vĩnh Xương tám cái chữ triện, xung quanh khắc hình vẽ hai rồng đùa dẫn viên châu ngọc, phía dưới cùng còn có ba đường gợn sóng giống như biến cả. Bà ta lấy bản vẽ ở trong ngực ra, mượn ánh lửa yếu ớt cẩn thận so sánh, ngạc nhiên nói với tộc trưởng Trâu Thị, chính là cái này. Ngọc Tỷ Truyền Quốc biến mất mấy chục năm, rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Năm đó Thủy Hoàng đế chỉ thị Lý Tư dùng Hòa Thị Bích tạo ra ngọc tỷ này, làm biểu tượng của hoàng đế chính thống qua các thời kỳ. Bây giờ Trung Nguyên rối loạn, thiên hạ chia năm xẻ bảy, Ngọc Tỷ Truyền Quốc chính là bảo vật tất cả người đang nắm quyền tha thiết ước mơ, giống như có được mệnh trời quy về một mối. Cho nên Lưu Mân nhất định phải chiếm được, bây giờ chúng ta mang nó ra ngoài. Hai mắt của tộc trưởng Trâu Thị tỏa sáng, dường như thấy được tiền đồ như gấm đang đợi mình. Ông ta tiến lên ông Ngọc Tỷ Truyền Quốc muốn đi ra ngoài, nhưng Ngọc Tỷ vừa rời khỏi bệ đá thì toàn bộ thạch thất lập tức lắc lư kịch liệt. Tảng đá từ phía trên rơi xuống không ngừng, hai người bị chấn động đến suýt đứng không vững. Cùng lúc đó, cửa đá vuông ở cửa ra vào kia cũng chậm rãi rơi xuống, cánh tay của tộc trưởng Trâu Thị bị Trâu Thị nắm thật chặt, bà ta đứng không vững, chỉ có thể dựa vào người bên cạnh, như vậy hai người đều di động không được. Tộc trưởng Trâu Thị mắt thấy cứ tiếp tục như vậy thì ai cũng không đi được, quyết tâm một chưởng đẩy Trâu Thị ra, một mình lảo đảo chạy về phía cửa đá kia. Vào thời điểm trước khi cửa đá đóng lại, từ bên trong lăn ra, ông ta chạy thoát, mừng thầm trong lòng, nào ngờ người còn chưa đứng lên khỏi mặt đất, bỗng nhiên một thanh kiếm sắc bén đã nằm ngang ở trước mặt ông ta. Tộc trưởng Trâu Thị ngẩng đầu, trông thấy thân thể của hai tên tôi tớ cường tráng mình mang tới bị chất ở một xó, đã sớm không còn tri giác, mà nam nhân cầm kiếm chỉ vào mình rất lạ mặt, có lẽ không phải là người Cửu Lê, nhưng loại khí thế áp lực như vậy khiến ông ta vô thức ôm chặt ngọc tỷ truyền quốc trong tay mình. Bởi vì đây là tính mệnh của ông ta, kiếm trong tay Tiêu Đạt hướng xuống, dừng ở trên cánh tay của ông ta, lạnh lùng hỏi, muốn tay hay là muốn đồ vật trong tay ngươi? Chọn một, tộc trưởng Trâu Thị bắt đầu run rẩy cả người, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, kêu ầm lên, ta đã chôn thuốc nổ ở trên núi. Nếu ngươi không thả ta thì chúng ta sẽ cùng chết. Lúc này, Cố Thận Chi đang bắt mạch cho Vi Không Hơi quay đầu sang, đừng nghĩ đến thuốc nổ của ngươi nữa. Ông chủ bán thuốc nổ dưới núi đã bị chúng ta bắt được, thuốc nổ chính là lấy từ chỗ của ông ta à? Tộc trưởng Trâu Thị kinh ngạc há to mồm. Rõ ràng ông ta và ông chủ kia âm thầm tiến hành giao dịch, ngay cả Trâu Thị cũng không biết được, làm sao người này thần thông quảng đại như vậy, có thể tra ra được, Tiêu Đạt cũng có chút bất ngờ. Lúc trước hắn lên núi, âm thầm trốn ở trong phòng Vi Khôn, nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của Vi Khôn và Trâu Thị, sau đó theo đuôi bọn họ tới Tàng Thư Động. Lúc Cố Thận Chi xuất hiện ở ngoài động, Tiêu Đạt và những người khác cũng giật mình, càng không có nghĩ tới Cố Thận Chi lại cầm tảng đá của Văn Xương Quốc Sư mở ra cơ quan này. Vừa rồi, khi bọn người Trâu Thị đi vào thạch thất, Tiêu Đạt hiện thân, cấp tốc xử lý hai tên tay sai phía ngoài, vốn định đi theo vào cướp ngọc tỷ nhưng lại bị Cố Thận Chi ngăn cản. Cố Thận Chi chỉ vào bản đồ sao phía trên vách đá và quẻ tượng khắc trên tảng đá, giải thích với hắn một phen. Tiêu Đạt đối với binh pháp thì có nghiên cứu, nhưng đối với mấy cái kỳ môn động giáp, ngũ hành bát quái này lại là tay mơ. Cuối cùng giải thích đại khái là cánh cửa này ở hướng Tây Nam, tương ứng ba cửa giữ trong tám cửa thì có một cửa tử. Quả nhiên chỉ một lúc, bên trong liền truyền đến tiếng cơ quan khởi động. Không ngờ tộc trưởng Trâu Thị mệnh lớn, ông ta vẫn trốn thoát được. Có điều thoát được hòa thượng không thoát được miếu, cái ngọc tỷ truyền quốc này, hôm nay Tiêu Đạt nhất định phải có được. Tộc trưởng Trâu Thị biết đã hết hy vọng, chán nản ngồi dưới đất. Nới lỏng vòng tay, bàn tay Tiêu Đạt chọc tới đoạt lấy ngọc tỷ truyền quốc, chất ngọc kia quả nhiên như ngọc thạch hắn mua được trên chợ đen, tia sáng kỳ lạ, tỏa sáng giống như một viên dạ minh châu ở trong bóng tối, chất liệu chắc chắn được lấy từ một khối ngọc thạch đều là hòa thị bích. Hắn tìm mảnh vải cẩn thận gói kỹ ngọc tỷ truyền quốc, chợt nghe đến bên ngoài oanh một tiếng, mặt đất trung núi chuyển, rất nhiều sách đều từ trên giá sách ào ào lăn xuống. Mấy người trong động đều sửng sốt một chút. Tiêu Đạt bước nhanh đi đến ngoài động nhìn về phía trại lớn Cửu Lê, chỉ thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên, mơ hồ có ánh lửa, truyền đến tiếng người hỗn loạn. Tiêu Đạt quay đầu nhìn Cố Thận Chi một chút, Cố Thận Chi cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Rốt cuộc là ai đốt thuốc nổ? Trở về xem thử. Tiêu Đạt quả quyết nói, Cố Thận Chi gật đầu, đỡ Vi không dậy, Tiêu Đạt thì đi áp giải tộc trưởng Trâu Thị, hai người bước chân vội vàng đi về phía sơn trại. Trong sơn trại, Hoàng Quang che lỗ tai, chỉ cảm thấy tiếng ầm ầm to lớn kia đã muốn làm lỗ tai hắn chấn động đến muốn điếc luôn rồi. Hắn bị sặc mấy ngụm đất vàng, từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía bên cạnh, may mắn Vi Nhiễm được Ngụy Tự kéo đến phạm vi an toàn nên không có gì đáng ngại. Vi Nhiễm dặn dò người đang đào thuốc nổ phía trước, dập tắt tất cả những ngọn lửa đang cháy, trước tiên tưới nước lên trên mặt đất, sau đó lại đào nữa, cẩn thận đừng dẫm lên dây thuốc nổ nữa. Trước đó, vào thời điểm nàng còn ở dưới chân núi, nhìn thấy ông lão ngày trước bán pháo hoa đi ngang qua, lúc ấy thần kỷ đột nhiên xuất hiện, báo trước trên núi Cửu Lê chôn giấu rất nhiều thuốc nổ có liên quan đến lão. Nàng và Ngụy Tự bám theo ông lão kia, không ngờ gặp Cố Thận Chi. Bọn họ bàn bạc chia ra hành động, sau đó Hoàng Quang tìm tới nàng, không chịu để nàng lên núi. Nàng nói đã hiểu rõ tình huống, vừa đấm vừa xoa, Hoàng Quang rốt cục nới lỏng miệng, chỉ có điều nàng vẫn là người có thai, không linh hoạt giống như ngày trước. Đường núi trong ngày thường xuôi ngược nhẹ nhàng mà nay khiến nàng mất hết một phen khí lực, tiểu gia hỏa trong bụng kia giống như cũng chịu không nổi, cứ động loạn mãi, làm khổ nàng không ít. Đến Cửu Lê, Hoàng Quan sai người bắt lại toàn bộ tiểu lâu la cáo mượn oai hùng kia, rồi bắt ông chủ bán pháo lửa khai báo địa điểm chôn giấu thuốc nổ. Ông chủ kia biết sự việc đã bị bại lộ, muốn lấy công chuộc tội, nói ra từng chỗ, Hoàng Quan liền phái người móc thuốc nổ ra. Vừa rồi lúc đào xuống, có người có không cẩn thận, suýt nữa làm nhà đá trước mặt nổ tung. Quy lực của những thuốc nổ này cộng lại đủ để nổ tung cả ngọn núi. Thì ra những người này ông tâm tư như vậy, nếu như lấy không được ngọc tỷ truyền quốc thì sẽ vùi toàn bộ sơn trại vào bên trong đất vàng, ai cũng không chiếm được ngọc tỷ truyền quốc. Vi Nhiễm giơ tay lau mồ hôi trên trán, nhịp tim đập hơi nhanh. Hôm nay gắng gượng lên núi, lại bận việc này nửa ngày, thể lực thật sự chịu không nổi. Ngụy Tự nhìn sắc mặt của nàng, thầm nghĩ không tốt, vừa định tới đỡ thì đã trông thấy một bóng người vọt đến sau lưng Vi Nhiễm, thoáng cái đã ôm ngang nàng lên. Vi Nhiễm kinh hô, nhưng hơi thở kia hết sức quen thuộc, tất nhiên chắc chắn là Tiêu Đạt. Sau khi nàng mang thai, cân nặng tăng thêm không ít, nhưng hắn ôm vẫn rất nhẹ nhàng, chỉ là gương mặt kia âm trầm và khó coi đến mức dọa người. Phu quân! Nàng có chút chột dạ kêu một tiếng. Mặc dù sớm biết hắn ở trên núi, hắn cũng tuyệt đối không muốn cho mình lên núi, nhưng nàng lo lắng an nguy của người trong tộc nên vẫn mạo hiểm đi lên. Tiêu Đạt không nhìn nàng, chỉ lạnh lùng nói với Ngụy Tự, hãy trông kỹ những người này. Lát nữa ta lại tìm ngươi tính sổ. Nói xong lướt qua Hoàng Quan đứng ở cách đó không xa, ông Vi Nhiễm rời đi. Hoàng Quan chỉ cảm thấy một cái ánh mắt như đao bay tới, quanh thân rét lạnh. Lúc ấy hắn có ngăn cản mà, nhưng vị tiểu tổ tông này không phải người hắn có thể ngăn được. Dù sao hắn Hoành cũng là chết, sổ cũng là chết, sớm biết lúc ấy đã không nên ông việc vặt này. Vi Nhiễm đã lâu không nhìn thấy Tiêu Đạt nổi giận ở trước mặt nàng, ngoan ngoãn núp ở trong ngực của hắn giống như con thỏ nhỏ, làm bé cúi đầu khuất phục, còn dùng ngón tay vô tình hay cố ý cào phần cổ mẫn cảm của hắn. Tiêu Đạt trực tiếp đưa nàng ông trở về nhà. Nàng rất ngạc nhiên khi hắn lại biết nhà của nàng ở nơi nào, còn đi vào nhà, hỏi nàng ở phòng nào. Vi Nhiễm giơ tay nhẹ nhàng chỉ một cái, Tiêu Đạt liền đi qua, phanh một tiếng phá tan cửa, đặt nàng lên giường, nhíu mày nhìn nàng. Cuộc sống trên núi cũng không chú trọng nhiều. Bài trí trong phòng của nàng cũng rất đơn sơ, một giường một bàn, một số rương gỗ chứa quần áo mà thôi. Trên tường còn trang trí chút hoa cỏ, ngoài ra thì không có cái gì. Nếu không phải nàng mang thai, hắn thật sự muốn đánh nàng một trận. Nào có nữ nhân không nghe lời thế chứ, lại dám gần thuốc nổ như vậy. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì bắt hắn phải làm sao? Phu quân muốn uống nước không? Vẻ mặt của Vi Nhiễm chứa ý cười, mang theo vài phần lấy lòng nhìn hắn. Vẻ mặt hắn xa sầm, không nói lời nào, giống như một ngọn núi ở trước mặt nàng. Vi Nhiễm đi qua ôm lấy eo của hắn, dịu dàng nói ra, là do ta kiên trì đòi lên núi, chàng không nên giận chó đánh mèo những người khác, phải phạt thì phạt một mình ta là được rồi. Tiêu Đạt nhíu mày, mặc cho nàng ôm, nàng cho rằng mang thai thì có thể coi như có kim bài miễn tử rồi hả? Trên núi có nhiều nguy hiểm nàng biết không? Huống chi trước khi ta đi, nàng đã đồng ý với ta như thế nào? Vi Nhiễm chẹp miệng, dương mắt nhìn hắn, giọng nói nhỏ hơn một chút, chuyện xảy ra đột ngột, tình thế bất đắc dĩ. Tiêu Đạt cúi đầu, hung hăng cắn lên trên gương mặt non mềm của nàng một cái. Nàng kêu đau hắn mới nhả ra, gương mặt này giống như là vào đông hóa tuyết, bên trong ấm áp nhưng lại mang ý lạnh như băng nhẹ nhẹ. Mồ hôi mỏng dính ở trên đó, giống như tuyết liên dính những hạt sương trắng muốt. Nhớ lại lúc nàng vừa gả đến Tiêu gia, mặc dù luôn dịu dàng ngoan ngoãn, chưa từng vươn móng vuốt sắc bén của nàng ra nhưng cũng rất ít nhìn thẳng hắn, càng sẽ không nũng nịu với hắn, có lẽ là một loại kính sợ. Hắn cũng biết thanh danh của mình trên thế gian cũng không dễ nghe, Cửu Lê ở trong núi sâu, những lời đồn đại kia nói hắn thành bộ mặt hoàn toàn khác hẳn, thế nhưng lúc đó hắn không để ý bản thân trong lòng nàng là như thế nào. Chẳng qua là cưới một nữ tử, nhìn thuận mắt, ngủ cùng một chỗ, sinh con dưỡng cái là được, thấy ngứa mắt, qua hai năm là có thể bỏ. Tái giá với người mình thích, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường. Ở trong ý thức của hắn, chỉ có hắn cho hoặc không cho, nàng chỉ cần ngoan ngoãn tiếp nhận là đủ. Cho nên khi nàng ba phen mấy bận vượt ra khỏi sự khống chế và kế hoạch của hắn, hắn lại làm như lúc dẫn binh thường ngày, dựa vào thái độ khắc nghiệt tính làm nàng thần phục, nhưng mỗi một lần đều thất bại. Hơn nữa bây giờ, nàng đối với hắn mà nói, phân lượng đã không giống ngày xưa, nàng lại mang thai, hắn cũng không thể dùng sức mạnh giống như trước. Tiêu Đạt thử đè xuống một chút không vui trong lòng, nghiêm túc nói ra, yêu yêu, ta biết nàng lo lắng người trong tộc, cho nên ta đích thân lên núi giải quyết việc này. Nàng có mang, sao có thể làm ẩu được? Nàng có thể đặt ta và con trước người trong tộc và người nhà của nàng không? Sau này không cho phép như vậy nữa. Vi Nhiễm khẽ nhíu nhíu mày lại. Nàng vốn còn định nũng nịu pha trò bưng bít cho qua chuyện này, không ngờ Tiêu Đạt nói ra mấy lời như vậy. Nàng đã sớm biết ở trong mắt Tiêu Đạt, nữ nhân chính là y phụ phẩm của nam nhân. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, chỉ cần nam nhân chống đỡ, nữ nhân an tâm trốn ở dưới đôi cánh của nam nhân là được. Đây đúng là phương thức ở chung phổ biến nhất của nam nữ thời đại này, dù là hoàng hậu cao quý thì nam nhân cũng là trời, làm gì cũng không chống đỡ được mảnh trời này. Nhưng đây không phải là phương thức ở chung nàng mong muốn. Nếu là lúc trước, nàng cũng không đòi hỏi Tiêu Đạt hiểu nàng, dù sao đối với một nam nhân bản thân không để ý, sống cho qua ngày là được rồi, không cần đòi hỏi cộng hưởng về mặt tinh thần. Nhưng bây giờ không giống vậy, nàng hy vọng Tiêu Đạt có thể hiểu được tư tưởng của mình, thậm chí học cách tôn trọng bản thân mình. Nàng nhìn vào mắt Tiêu Đạt, nói ra, ta thừa nhận lo lắng cho người trong tộc, bởi vậy muốn lên núi, nhưng ta vẫn luôn cố gắng bảo vệ con của chúng ta, bọn họ ở trong lòng ta đều quan trọng như nhau, cũng không phân chia thứ tự. Mọi việc có nặng nhẹ, đây là người trong tộc ta, quê hương của ta, ta không có cách nào trơ mắt nhìn bọn họ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát mà khoanh tay đứng nhìn. Giống như ta hiểu được đại nghĩa và trách nhiệm trong lòng chàng, ta chưa từng trách chàng không đến kinh thành cứu ta, cho nên ta hy vọng chàng cũng có thể tôn trọng ý nghĩ của ta. Nàng vẫn là trách ta không đi kinh thành. Đoàn lửa trước đó Tiêu Đạt áp chế xuống, thoáng cái lại đốt lên. Hắn mím môi, mặt mũi tỏ rõ vẻ không vui, ánh mắt u ám, nặng nề. Hắn thấy, nữ nhân thì có thể sủng ái, nàng muốn cái gì hắn đều có thể cho, địa vị, phú quý, vinh quang và sủng ái. Chỉ cần hắn có, nàng đều có thể lấy đi, nhưng hắn lại không thích nàng làm trái. Như vậy sẽ giống như một chiếc thuyền buồm đã mất đi người cầm lái, không biết sẽ lái về phương nào. Hắn đối xử với người đối với sự việc đều có dục vọng chi phối cực mạnh. Trong quân đội, điều quan trọng nhất chính là phục tùng. Vi Nhiễm dò xét vẻ mặt căng cứng của Tiêu Đạt, cảm thấy có lẽ mình có chút nóng lòng, phương thức nói chuyện quá trực tiếp, bàn luận với một cổ nhân coi nam quyền là trên hết về nam nữ bình đẳng. Dù sao vẫn có chút viển vông, huống chi người này sau này sẽ làm hoàng đế, giang sơn vạn dân đều ở dưới chân hắn, đàm luận tôn trọng phái nữ với hắn ư, ta thật sự không trách chàng, ta chỉ là, được rồi, đều là ta không đúng. Phu quân đừng nóng giận, được không? Nàng nhoẻn miệng cười với Tiêu Đạt, thấy thần sắc của Tiêu Đạt vẫn nghiêm trọng như cũ, dứt khoát chủ động gián sát qua, nhỏ giọng nói, phu quân, tiểu gia hỏa lại đá ta nữa đó. Nó đang nói cha đừng tức giận với nương. Tiêu Đạt bị dáng vẻ ngây thơ của nàng chọc cười, bàn tay to lớn sờ lên bụng nàng, lại cắn lỗ tai nàng. Phần phía sau lỗ tai nàng cực kỳ mẫn cảm, hắn duỗi lưỡi tới liếm một cái, Vi Nhiễm vội vàng che lỗ tai, cả khuôn mặt đều ửng đỏ. Tiêu Đạt nhìn nàng, khóe miệng khẽ cười, cuối cùng vẫn buông xuống, ôm nàng vào trong ngực, hôn môi nàng một cái. Hắn luôn cảm thấy rất kỳ lạ, nữ nhân này rõ ràng là lớn lên ở núi rừng, cũng không giống những quý nữ thế gia kia, từ nhỏ sử dụng hoa lộ, trân châu, hương phấn quý giá để bảo dưỡng, thế mà có được làn da như mỡ đông, trắng đến phát sáng, tóc đen như mực, vừa mịn vừa mềm, dáng vẻ yểu điệu giống như là một thiên kim quý tộc giàu có nuôi dưỡng. Lần đầu tiên hắn gặp nàng cũng giật mình không nhỏ, dù sao ở trong ấn tượng của hắn, trên núi phơi gió phơi nắng, sơn dân lại không chú trọng, cho dù xinh đẹp thì cũng không đến đâu, ta cảm thấy dáng vẻ của nàng và cha nàng không hề giống nhau. Tiêu Đạt cúi đầu nói. Vi Nhiễm cười xuống, ta và đại ca ta lớn lên tương đối giống nương ta, ta không có ấn tượng gì về bà nhưng bà không chỉ xinh đẹp, y thuật tốt mà còn vô cùng uyên bác, kỳ môn động giáp, thiên văn địa lý và văn tự thượng cổ cũng đều thông hiểu. Ta cha nói, trước khi nương lâm chung, bảo ông đừng để ta học những thứ này, cứ theo ý ta là được. Tiêu Đạt hiểu rõ nói, cho nên nàng liền lười biếng, y thuật cũng học không tốt, chữ cũng viết không tốt, chuyện gì cũng làm một nửa. Vi Nhiễm nằm ở trong ngực của hắn. Bất mãn lẩm bẩm một tiếng, mí mắt lại nhìn không được khép lại, lẩm bẩm nói, ta cũng muốn học tử tế nhưng cha và đại ca ta từ nhỏ đã bảo ta đừng vất vả quá. Nói chưa hết, người đã ngủ thiếp đi, Tiêu Đạt đã sớm nhìn ra thể lực nàng chống đỡ không nổi, cho nên mới cực kỳ tức giận. Lúc này cũng không có cách làm khó dễ nàng, nhẹ nhàng đặt nàng nằm trên giường rồi đắp chăn. Hắn còn muốn nói chuyện với Vi Không về chuyện Ngọc Tỷ truyền quốc nên đi ra khỏi phòng Vi Nhiễm thì nhìn thấy Cố Thần Chi ở đối diện tới. Cố Thần Chi đi lễ nói, phía bên đại tù trưởng đã sắp xếp ổn thỏa, thuốc nổ cũng đã móc hết ra vận chuyển xuống núi rồi. Khó khăn của Cửu Lê đã được giải, đại tù trưởng muốn mời Điện Hạ đi qua nói vài câu, không biết ngài có tiện không? Tiện chứ, ta cũng đang muốn đi qua đó, ngươi dẫn đường đi. Tiêu Đạt vuốt cằm nói, Cố Thận Chi chần chờ nhìn Tiêu Đạt sau lưng một chút, thân thể của phu nhân không khỏe. Cần ta đi xem thử không? Vừa rồi Ngụy Tự nói sắc mặt của Vi Nhiễm không tốt, y có chút không yên tâm cho nên cố ý tới. Không sao, là do thể lực chống đỡ hết nổi nên ngủ thiếp đi. Nếu ngươi muốn cho bắt mạch cho nàng thì chờ nàng tỉnh lại rồi hắn nói, giọng điệu của Tiêu Đạt bình thản, cũng không suy nghĩ nhiều. Từ mẫu thân của hắn đến thê tử của hắn đều được Cố Thận Chi chăm sóc, thậm chí vào thời khắc nguy cấp lần trước, phần lớn người Tiêu gia có thể bảo toàn cũng không thể bỏ qua công lao của Cố Thận Chi. Tiêu Nghị từng muốn khen thưởng Cố Thận Chi, thậm chí cho y chức quan lớn nhưng đều bị y từ chối. Tiêu Đạt Cố Thận Chi bản tính đạm bạc, sau khi bẩm với Tiêu Nghị cũng không ép buộc. Với lại Cố Thận Chi và Vi Nhiễm có chút quan hệ họ hàng, sau người bên ngoài quan tâm nhiều hơn chút cũng là chuyện bình thường. Bệnh phong tật của Vi Không lúc đầu không nghiêm trọng, nhưng sau khi bị trâu thị kích thích, nửa người tê liệt, nói chuyện khó khăn, lại không được chữa trị tốt, cả người liền giống như cây cối khô héo. Vừa rồi ông trông thấy Vi Nhiễm, cố ý né tránh, không để nàng nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình. Lúc hoàng quan tuần tra sơn trại, Vi Mậu cũng được cứu từ bên trong miếu vu thần ra, nhưng hắn tuổi trẻ, dù sao xương cốt cũng cứng rắn, chỉ chịu chút nỗi khổ da thịt. Lúc này, hắn đang giúp Vi Không xoa bóp tứ chi. Vi Không mở miệng hàm hồ nói, Mậu Nhi, con nghỉ ngơi đi, cha, con không sao. Vi Mậu bị giam nhiều ngày, sao biết Vi Không gặp phải tình cảnh thế này, trong lòng dâng lên chua xót, là con vô dụng, để cha chịu khổ. Vi Không lắc đầu, nghe được tiếng bước chân, nhìn về phía cửa ra vào, Tiêu Đạt và Cố Thận Chi tiến đến. Vi Không giãy giụa lấy muốn đứng dậy, Tiêu Đạt vội vàng đè ông lại, ngài cứ nằm đi. Không cần đa lễ, Vi Mậu muốn hành lễ với Tiêu Đạt. Tiêu Đạt cũng bảo hắn miễn đi, chỉ dời băng ghế gỗ, ngồi bên giường. Lần biệt ly trước đó, Tiêu Đạt vẫn chỉ là một chỉ huy sứ một quân, đóng giữ ở Nghiệp Đô, mặc dù xưng bá một phương, người người kính sợ, chỉ riêng về mặt thân phận mà nói, còn không tính là cao không thể chạm. Nhưng lần này hắn đã là hoàng tộc, hơn nữa còn là ứng cử viên sáng giá để kế thừa hoàng vị. Mặc dù nói chỉ phong chức quận hầu Thái Nguyên, điều đến Thiền Châu nhưng làm sao biết đây có phải là tân hoàng thử thách hắn hay không? Vi Mậu biết Tiêu Đạt tuyệt đối không phải là vật trong ao, chờ đợi thời cơ, lập tức sẽ bay thẳng lên trời cao. Hắn nghe Cố Thận Chi nói lý do tại sao Tiêu Đạt lại xuất hiện ở đây, vốn là vì đi hậu thuộc đón Yêu Yêu. Hắn còn nói vì sao tin tức mình gửi đi kinh thành giống như đá chìm đáy biển, sau đó biết được Hán gia trở trời rồi, Tiêu Nghị lên làm hoàng đế, hắn lại gửi thư nhưng vẫn không có hồi âm. Hôm nay hắn mới biết Yêu Yêu bị Mạnh Linh Quân đón vào hậu thuộc, Tiêu Đạt có thể vì Yêu Yêu tạm thời buông xuống trách nhiệm trên vai. Ngàn dặm xa xôi tiến vào hậu thuộc đón nàng, chứng tỏ Tiêu Đạt thật sự coi trọng nàng, Vi Mậu thân là huynh trưởng, đương nhiên rất vui mừng. Nhưng thân phận của Tiêu Đạt thay đổi có nghĩa là chênh lệch giữa đám sơn dân bọn họ và Tiêu Đạt càng lúc càng lớn. Trong lòng Vi Mậu lại hơi cảm thấy bất an, cảm giác bất an này bắt nguồn từ lần trước hắn đi kinh thành, nghe được một chút lời bàn tán, và cả vị thiếp thất Tiết thị trong hậu trạch kia, bà ta sinh cho Tiêu Nghị một đứa con trai. Tuy là con thứ nhưng là máu mủ ruột thịt của Tiêu Nghị, bây giờ đã là kỳ vương cao quý. Nếu Tiêu Đạt muốn ngôi vị hoàng đế, cũng không đơn giản như vậy. Mà biện pháp củng cố địa vị tốt nhất chính là liên hôn với thế gia đại tộc. Vi Mậu nhìn gò má cương nghị tuấn lãng của Tiêu Đạt, trong lòng xoay chuyển trăm mối. Bên kia, Tiêu Đạt nói với Vi Khôn, lần này Cửu Lê gặp nguy hiểm, đều bởi vì Ngọc Tỷ truyền quốc mà gây nên, tha thứ cho ta nói thẳng. Bây giờ thế nhân đều biết Ngọc Tỷ truyền quốc giấu ở Cửu Lê đã không còn là nơi thích hợp cất giữ Ngọc Tỷ nữa, cũng không có cái năng lực đó. Ngọc Tỷ truyền quốc đã hiện thế, có thể giao cho ta mang về kinh thành hay không? Nếu ngài có yêu cầu gì thì hãy nói hết ra, chỉ cần hoàng tộc có thể làm được, nhất định không từ chối. Vi Không cố hết sức nói ra, là ta tin lầm kẻ gian, để hai đứa con trai và con gái thậm chí người trong tộc vì ta ăn mà chịu rất nhiều đau khổ. Ta không cầu gì khác. Cửu Lê bảo vệ Ngọc Tỷ cũng không phải là vì để cho nó không thấy ánh mặt trời, giúp ta gửi một câu tới hoàng thượng, Minh Quân xuất hiện, thiên hạ quy về một mối. Tiêu Đạt yên tâm, nói ra một câu từ tận đáy lòng, đa tạ. Ngài cố gắng bảo trọng thân thể, chút nữa, ta lại cùng Yêu Yêu sang đây thăm ngài. Vi Không cảm thấy bây giờ không có mặt mũi gặp con gái, nhưng lại không thể từ chối trước mặt con rể được, chỉ cười cười. Nỗi lòng băn khoăn của Tiêu Đạt đã xong. Nhìn thấy Vi Khôn và Vi Mậu còn có lời muốn nói, mặc dù hắn là con rể của Cửu Lê nhưng dù sao vẫn là ngoại tộc, không tiện ở lâu, cáo từ đi ra. Cố Thận Chi nhìn trong phòng một chút, cũng đi theo hắn ra ngoài. Tuy y là người Cửu Lê nhưng đã nhiều năm không ở trong tộc, cũng coi là nửa người ngoài. Bọn họ vừa đi, Vi Không liền quay đầu nhìn về phía Vi Mậu nói, ta đã không còn cách nào làm tộc trưởng, Mậu Nhi, đại tù trưởng đời tiếp theo do con tới nhận chức, đi gọi mấy tộc trưởng tới đi. Vi Mậu ngơ ngẩn, xưa nay đại tù trưởng Cửu Lê đều là đời trước sắp chết thì đời sau mới tiếp nhận, chưa bao giờ có tiền lệ như vậy, đương nhiên hắn sẽ từ chối. Cố Thận Chi đi theo Tiêu Đạt ra bên ngoài, trên quảng trường Miếu Vu Thần có top 5 top 3 tộc dân. Bọn họ đều đang nghe ngóng bốn phía xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tiếng vang vừa rồi lại ở đâu mà tới. Toàn bộ sơn trại dường như lại khôi phục một chút sức sống, lời Tiêu Đạt mới nói với Vi Khôn là có một chút tư tâm. Vi Khôn là nhạc phụ chân chính của hắn, lại có công hiến vật quý, nhờ đó cầu một quan nửa chức không phải việc khó, ngày sau, cũng có thể trở thành chỗ dựa cho Yêu Yêu. Thế gian này có người truy danh trục lợi, có người nguyện trung thành với minh chủ, có người vì thực hiện khát vọng. Tất cả đều là tục nhân bị thế tục tràn buộc, bản thân hắn cũng không thế ngoại lệ. Nhưng cũng có người giống như Vi Khôn, Cố Thận Chi, tự nguyện làm Hứa Vũ rửa tay. Người có chí riêng, không thể cưỡng cầu, điện hạ xin dừng bước. Cố Thận Chi ở sau lưng Tiêu Đạt kêu lên, tiên sinh chuyện gì? Tiêu Đạt quay đầu, Cố Thận Chi đi lên phía trước, có một số việc không tiện nói với đại tù trưởng, nhưng điện hạ vẫn nên biết được, thực ra nửa khối đá kia cũng không phải là vật của ta. Mà là năm đó phu nhân của đại tù trưởng tự tay giao cho ta, Tiêu Đạt kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng Cố Thận Chi là hậu nhân của Văn Xương Quốc Sư, hiện giờ xem ra, mẫu thân của Yêu Yêu mới phải. Cố Thận Chi giống như nhìn ra được suy nghĩ của Tiêu Đạt, gật đầu nói, ngài nghĩ không sai, phu nhân của đại tù trưởng mới thật sự là hậu nhân của Văn Xương Quốc Sư, có lẽ còn là tiên tri đời này. Nhưng thân phận của bà, người liên gia đều giấu giếm, ta chỉ suy đoán mà thôi. Ngay từ đầu, ta đã biết Vi Hân là giả, chỉ có điều không biết nàng ta muốn mượn thân phận tiên tri để làm gì, cho nên mới yên lặng theo dõi biến đổi. Vì sao ngươi lại suy đoán như thế? Cố Thận Chi nói, trong lòng ta cũng còn có rất nhiều nghi vấn. Lúc ấy, phu nhân chỉ giao nửa khối đá đó cho ta và nói cuối cùng sẽ có một ngày sẽ dùng tới, bà sợ mình sống không tới lúc đó. Sau này, bà qua đời, ta cũng rời khỏi Cửu Lê, nhưng còn lén lút trở lại mấy lần, đến tàn thư. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Động đọc điển tịch, chìa khóa tàn thư động vốn ở trong tay của cha mẹ ta, cho nên ta cũng có một cái. Căn cứ vào điển tịch thượng cổ ghi chép, làm tiên tri phải dùng huyết mạch tương truyền, nhưng bởi vì dòm ngó thiên cơ, đa số không thọ. Sự xuất hiện của tiên tri vốn là nhận ý trời, bản thân phải làm hết trách nhiệm trong số mệnh. Nếu không thì sẽ mất sớm. Giọng nói của Tiêu Đạt bỗng nhiên nhẹ mấy phần, ý của ngươi là, tiên tri đời đời truyền lại, sẽ không rơi vào trên người người khác. Nếu mẫu thân của Yêu Yêu có thể là tiên tri, như vậy, nói cách khác, tiên tri không phải trăm năm mới xuất hiện một lần. Đại Tế Ti và Đại Vu Nữ cũng là hậu nhân của Văn Xương Quốc Sư, trên người bọn họ chảy có máu của tiên tri, hơn nữa con cháu của bọn họ cũng có khả năng xuất hiện tiên tri. Điện hạ có thể chấp nhận không? Cố Thận Chi nhìn chằm chằm Tiêu Đạt. Chuyện tiên tri sớm muộn gì cũng phải nói rõ ràng. Thay vì chờ Tiêu Đạt phát hiện vào một ngày nào đó, nghi ngờ lung tung thì không bằng trực tiếp nói cho hắn biết. Cố Thận Chi không biết tiên tri có thể thấy được tuổi thọ của mình hay không, nhưng đây là chuyện Tiêu Đạt và Vi Nhiễm phải cùng nhau đối mặt. Lúc y bắt mạch cho Vi Nhiễm, tạm thời không phát hiện bất kỳ khác thường, nhưng có vết xe đổ của Lâm Đào, nên y cũng không thể không cho Tiêu Đạt chuẩn bị. Trừ cái đó ra, Cố Thận Chi còn muốn biết thái độ của Tiêu Đạt. Tiêu Đạt đã là hoàng tử, sau này có thể sẽ làm hoàng đế, hai thân phận này cũng sẽ không thiếu nữ nhân. Cho dù hiện giờ xem ra có chút mâu thuẫn còn chưa rõ ràng, nhưng chính thê của hoàng tử, hoàng hậu tương lai, nhất định phải có cửa quan hệ nổi danh. Nếu không cả triều văn võ làm sao có thể đồng ý. Vi Nhiễm không có chút căn cơ nào, người có thể dựa vào cũng chỉ có Tiêu Đạt. Tiêu Đạt hít vào một ngụm khí lạnh, chậm rãi đi đến chốn không người, ngắm nhìn dãy núi chập trùng xa xa, sắc núi giống như thủy mặc. Giáp với bầu trời cao, thần linh thật sự ở trên trời à? Cái gọi là thiên mệnh là gì? Năng lực của trời cao lại là gì? Dù thế nào hắn cũng chưa bao giờ tin, cả tộc Sài Thị vốn cũng là gia tộc quyền thế, đến thế hệ này của hắn mới gia cảnh sa sút, lúc còn nhỏ phụ mẫu qua đời, hắn đã nếm hết mọi đau khổ nhân gian, thần Phật không giúp hắn. Sau đó vào tiêu phủ, buôn bán, tòng quân, một đường đi đến như hiện tại. Hắn chưa từng cầu trời. hắn tin rằng con người có thể chiến thắng thiên nhiên, nhưng không ngờ người ngủ bên gối mình lại có quan hệ mật thiết với thần linh như thế. Máu của nàng sẽ còn chảy xuôi trên người đời sau của hắn, đây cũng là vận mệnh đùa giỡn hắn. Tiêu Đạt lắc đầu tự giễu. Nữ nhân hắn yêu là hậu nhân của Văn Xương Quốc Sư. Mặc dù Văn Xương Quốc Sư là một kỳ nhân, nhưng Vương Triều Trung Nguyên cũng luôn luôn xem ông là cấm kỵ, chính sự rất ít ghi chép. Sức mạnh trên người ông ấy không cách nào khống chế, đương nhiên trở thành điều kiêng kỵ của hoàng thất, kết cục thê thảm. Cố tiên sinh, lời của ngươi đối với ta mà nói là chấn động không nhỏ. Nhưng ta cũng không tin số trời, và cũng sẽ không sợ người có mệnh trời. Ta yêu nàng thì sẽ chấp nhận mọi thứ thuộc về nàng. Tiêu Đạt nghiêng đầu nhìn Cố Thận Chi một chút, lại tiếp tục nhìn về phía trước. Một nam nhân nếu ngay cả vợ con của mình cũng bảo vệ không nổi thì có mặt mũi gì đứng giữa đất trời. Ngươi không cần lo lắng những thứ này, bất luận xảy ra chuyện gì, đã có ta che chắn trước người nàng. Cố Thận Chi nhìn về bóng lưng to lớn, cao ngạo của Tiêu Đạt, nam nhân này đứng trước dãy núi cao chọc trời trước mặt, nhưng vẫn có khí thế không tuân phục, cố gắng tranh đấu với trời cao, khó trách mọi người đều nói hắn là nơi thiên mệnh quy về. Cố Thận Chi làm động tác vái chào, nói ra lời tận đáy lòng, nếu như thế thì ta đã yên tâm rồi, huyết mạch của tiên tri cũng có khả năng trở thành trợ lực giúp Điện Hạ thực hiện hoài bão, mong muốn mà Điện Hạ quý trọng. Tiêu Đạt ngẫm lại, sau khi Vi Nhiễm gả cho hắn, quả thật đã làm thay đổi một số việc. Bệnh của Sai Thị, tiếp tế cỏ râu rồng, bảo toàn Tiêu gia, tất cả đều có liên quan đến nàng. Hắn thích diện mạo xinh díp và tính tình của nàng, thích vui vẻ cùng nàng ở trên giường trúc, cũng thích nàng sinh con dưỡng cái cho mình. Những việc này, đổi lại là một người khác, thật sự đúng là không thể chấp nhận. Cáo biệt Cố Thận Chi, Tiêu Đạt chậm rãi đi trở về chỗ ở của Vi Nhiễm, nàng vẫn còn đang ngủ say ở trên giường. Hắn lẳng lặng nhìn nàng chăm chú, ánh nắng chiều từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rắc trên người của nàng khiến mặt nàng hiện ra một loại sắc màu ấm áp mỹ lệ, xinh đẹp động lòng người. Tiêu Đạt đi tới ngồi bên giường, dùng tay sờ lên mái tóc mềm mại của nàng, sợi tóc lướt qua từng đầu ngón tay của hắn, giống như một tấm tơ lụa thượng hạng. Môi nàng động đậy, khẽ hé mở giống như cánh hoa, thật ra nàng là huyết mạch của ai cũng không quan trọng. Hắn yêu nàng, đã yêu đến tận xương tủy. Đừng nói nàng là hậu nhân của tiên tri, cho dù là yêu ma quỷ quái muốn hút sạch hồn phách của hắn, hắn cũng không oán trách. Tiêu Đạt cúi đầu ngậm lấy hai cánh môi mềm mại kia, mút lấy mật ngọt thơm ngọt trong miệng nàng. Hắn hận không thể đã sinh con ra rồi, để giờ phút này hắn sẽ có thể thỏa thích chiếm hữu nàng, hưởng thụ sự chặt chẽ nàng mang tới cho hắn, cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ. Vi Nhiễm bị hắn làm tỉnh lại, đưa tay đấm đấm ngực hắn, trong miệng bất mãn lẩm bẩm, nhưng nàng theo bản năng nghênh đón đầu lưỡi hắn đưa tới. Cảm giác vui sướng từ đầu lưỡi kia mang tới dần dần làm ý thức nàng tỉnh táo, nhưng lại trầm mê. Thân thể hắn nóng đến mức gần như muốn hòa tan nàng, cái vật kia ngẩng đầu lên chĩa vào hạ thân nàng, vô cùng nhẫn nhịn chịu đựng. Nàng có thể tưởng tượng nếu như giờ phút này nàng không mang thai, hắn nhất định đã vọt vào trong thân thể của nàng, hung hăng chơi đùa. Nghĩ như vậy, thân thể của nàng co rút lại, cảm giác được ngón tay thô ráp của hắn đang sờ chỗ đó. Hắn liếm láp lỗ tai của nàng nói ra, vật nhỏ. Sao ẩm ướt như thế, hả? Vi Nhiễm bị hắn làm cho toàn thân khó nhịn, vừa muốn vừa không thể muốn, ánh mắt mịt mờ hơi nước nhìn hắn, khổ sở đến mức gần như muốn khóc ra thành tiếng, hung hăng đẩy bờ vai của hắn. Tiêu Đạt nhếch miệng, ông nàng vào trong ngực, dụ dỗ nói, ta dùng tay thử xem nhé. Vi Nhiễm dùng sức lắc đầu, cắn môi dưới, nhưng không ngăn cản Tiêu Đạt, ngửa đầu thở dốc. Đúng lúc này, cửa bị người gõ vang. Hoàng Quan ở bên ngoài kêu Tiêu Đạt một tiếng. Rồi lập tức đi xa. Tiêu Đạt không vui, nhìn vẻ mặt Vi Nhiễm quyến rũ như rặng mây đỏ, dáng vẻ ủy mị, trong mắt sóng nước mênh mông. Hắn không muốn buông nàng ra, nhưng biết Hoàng Quan chắc chắn có chuyện quan trọng. Vi Nhiễm chậm rãi kéo váy xuống, cúi đầu nói khẽ, phu quân đi mau đi. Lúc này, Tiêu Đạt mới đứng dậy đi ra ngoài, Hoàng Quan bái nói, Mạc tướng vừa nhận được tin tức của thích sứ Phục Châu, mấy ngày trước triều đình đã hạ chỉ, kêu biên cảnh các châu phủ thả lưu dân tiến vào. Thế nhưng nhân số thực sự quá nhiều, chỗ ở chuẩn bị tạm thời trước đó hoàn toàn không đủ. Có một số lưu dân bởi vậy ở trong thành gây chuyện, còn phát sinh một số trường hợp cướp bóc. Bây giờ thành Kiến Hưng rối tung rối mù, thích sứ muốn Mạc tướng phái binh qua đó. Xin Điện Hạ chỉ rõ, Mạc tướng nên làm như thế nào? Tiêu Đạt đã sớm lường trước sau khi để lưu dân vào trong thành sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề, chỉ là còn chưa kịp thảo luận với bọn người hoàng quan. Hắn cũng không ngờ sự tình sẽ xảy ra nhanh đến như vậy. Sắp xếp lưu dân là kiến nghị hắn đưa lên triều đình, tất nhiên cần xử lý thích đáng. nếu không thì cũng sẽ chôn xuống mầm tai họa cho Đại Chu. Hắn gần như là nói ra không chút nghĩ ngợi, ta đi với ngươi. Hoàng Quang nhìn thoáng qua trong phong, lại thu hồi ánh mắt, nhưng phu nhân, ngươi đi bên ngoài chờ ta. Ta sẽ ra ngay. Tiêu Đạt nói xong, quay người trở lại trong phòng. Vi Nhiễm đã mặc quần áo xong, cầm áo choàng của Tiêu Đạt, nói với hắn, phu quân có việc thì đi mau lên, không cần lo lắng cho ta. Ta vừa khéo ở lại Cửu Lê cùng cha, chờ chàng trở về. Tiêu Đạt giơ tay sờ đầu Vi Nhiễm, trong mắt mang theo áy náy, yêu yêu, xin lỗi an. Nhưng nếu không thể thu xếp lưu dân thỏa đáng, có thể sẽ dẫn tới bạo động, ta không thể không đi. Không cần nói xin lỗi, ta ở Cửu Lê không có việc gì. Chàng yên tâm đi đi. Vi Nhiễm tâm lý nói, nàng thích bộ dáng này của hắn, cũng không muốn ngày ngày cột nam nhân ở bên cạnh mình. Nếu Tiêu Đạt chỉ biết chui đầu vào bên trong sự dịu dàng của nữ nhân, cả ngày nhi nữ tình trường thì nàng lại không thích. Nam nhân phải chí ở bốn phương, lấy thiên hạ đại cục làm trọng. Trong đêm hơi lạnh, đừng đi ra bên ngoài hóng gió. Ta sẽ mau chóng trở về. Thay ta nói với cha và đại ca nàng một tiếng. Trước khi đi, Tiêu Đạt hôn Vi Nhiễm một cái rồi nói. Vi Nhiễm gật đầu, đứng ở cửa, đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn vội vàng rời đi, biến mất ở trong ánh hoàng hôn của ngọn núi. Một lát sau, Vi Mậu và Vương Tường trở về, Vi Nhiễm đang ở trong phòng bếp nấu mì. Trong nhà không có người, hiện giờ đúng là nàng đói đến run, chỉ có thể tự ra tay. Vi Mậu đỡ Vương Tường ngồi ở bên ngoài, bước nhanh đi vào trong phòng bếp. Vi Nhiễm nhìn thấy hắn, vội vàng ngừng công việc trong tay tới đón, đại ca. Muội trở về được một ngày rồi mà không gặp được huynh. Huynh đi đâu vậy hả? Vi Mậu kéo nàng đến bên cạnh, cố ý giấu nàng chuyện xảy ra mấy ngày nay, chỉ nói, ta đi cùng Tường Nhi trở về trại Vương Thị. Lúc ta trở về, muội còn đang ngủ, chỉ cùng điện hạ hàn huyên vài câu. Hắn đâu rồi? Muội đang mang thai, làm sao còn để muội nhóm lửa? Muốn ăn cái gì để ta làm, muội đi ra bên ngoài đi. Từ nhỏ Vi Mậu rất che chở Vi Nhiễm, công việc nặng nhọc nào cũng không cho nàng làm, chớ nói chi bây giờ nàng còn có thai, chàng có việc xuống núi. Huynh giúp muội nấu một tô mì đơn giản là được rồi. Vi Nhiễm cũng không có khách khí với Vi Mậu, cười cười, đi ra phòng bếp. Mấy ngày nay, Vương Tường chịu sợ hãi không nhỏ, tháng thai của nàng ấy đã lớn, mới từ chỗ Vu Y trở về. Nàng ấy nghe được Vi Mậu và Vi Nhiễm nói chuyện, biết Vi Mậu không muốn để cho muội muội lo lắng, mới không nói thật. Trông thấy Vi Nhiễm đi ra, nàng ấy cố gắng lộ ra nụ cười, yêu yêu, đã lâu không gặp, đại tẩu. Vi Nhiễm tới kéo tay nàng ấy, ngồi xuống bên cạnh, tẩu có chỗ nào không thoải mái à? Sắc mặt trông không tốt lắm, Vương Tường ngẩn người, lắc đầu nói, không có. Có lẽ gần đây bị bụng đè nặng, tối ngủ không yên giấc, chuyện thuốc nổ ta đã nghe nói rồi, người ở bên trong trại bọn ta đều không có phát hiện âm mưu của tộc trưởng Châu Thị, vậy mà muội lại phát hiện được. Vi Nhiễm cười khang hai tiếng, nếu không phải thần kỹ thì chỉ sợ nàng cũng không phát hiện được. May mà không xảy ra chuyện lớn gì. Lễ vật lần trước muội gửi đại ca đem về cho tẩu, tẩu đã nhận được rồi. Nhiều đồ như vậy, một mình ta dùng sao cho hết. Vương Tường móc ra khăn, cẩn thận lau sạch khói bụi trên mũi Vi Nhiễm, dịu dàng nói, lúc trước muội thay ta đến Đông Hán, ta vẫn luôn lo lắng cho muội, sợ Tiêu, điện hạ đối xử với muội không tốt. Cho đến lần trước, đại ca muội đi kinh thành một chuyến trở về, nói muội sống rất tốt, ta mới yên tâm. Ánh mắt của nàng ấy rơi trên bụng Vi Nhiễm, trên mặt có mấy phần vui mừng. Nàng ấy dừng một chút rồi nói ra, ta còn nghe nói, Mạnh, hoàng đế Thục Quốc đã mang muội đến Thục Quốc hả? Các ngươi đã nói rõ chưa? Năm đó quân công tử Lưu Lạc đến Cửu Lê khiến bao nhiêu cô nương tương tư, quan hệ giữa Vương Tường và Vi Nhiễm thân thiết nhất, đương nhiên biết giữa bọn họ từng có một đoạn tình cảm. Hơn nữa quân công tử lại hứa hẹn muốn cưới Vi Nhiễm, mối tình đầu luôn tốt đẹp. Vương Tường tự hỏi, nếu như đời này nàng ấy gả cho người khác, cũng sẽ an phận giúp tướng phu dạy con, nhưng tuyệt đối không quên được Vi Mậu. Vi Nhiễm gật đầu nói, thật ra chúng ta đều đã lớn rồi, biết cái gì phù hợp với bản thân hơn. Thời gian ở Thục Quốc, thật sự là y đối đãi với muội rất tốt, thế nhưng cũng không còn cảm giác thời niên thiếu nữa. Có lẽ lúc trước không đến Đông Hán, muội sẽ đi cùng với y, nhưng như vậy muội sẽ không được nhìn thấy rất nhiều thứ. Vương Tường nghi hoặc nhìn nàng, có chút không rõ hàm ý trong lời nói của nàng. Vi Nhiễm cũng không giải thích, đổi chủ đề nói sang việc nhà. Gả cho Mạnh Linh Quân, nàng sẽ có được cuộc sống phu thê cầm sắc hòa minh, ở bên trong đất Thục Phú quý phồn hoa yên ổn sống hết một đời, có lẽ mãi mãi cũng không biết. chiến tranh và vương triều thay đổi tàn khốc như thế nào. Nhưng đi theo Tiêu Đạt, nàng lại nhìn thấy những thứ này, ở bên trong thế giới của nam nhân kia, có chiến tranh, có giấc mộng anh hùng, có giang sơn tráng lệ, sóng lớn cao vạn trượng. Không thể phủ nhận, nàng yêu thích cuộc sống của Tiêu Đạt hơn. Trung Nguyên vừa mới ổn định, mặc dù phương Bắc chiến sự không ngừng, nhưng kinh thành nhờ được Hán Ẩn Đế và Tiêu Nghị bảo vệ, cũng không chịu sự tàn phá của chiến hỏa bao nhiêu, chỉ bị một trận lửa thiêu mất nửa con đường. Phán quan Khai Phong Phủ, Hàn Thông là một người rất có năng lực, chẳng bao lâu đã khôi phục con đường như mới, sau đó liền có mấy hộ gia đình vào ở. Một hộ trong đó là Xu Mật Phó Sứ, Hồ Hoàng Nghĩa, ông ta từ vùng địa phương được điều vào kinh thành, xem như hộ có địa vị cao quý mới trong kinh. Nhưng trong lòng Hồ Hoàng Nghĩa cũng không phải rất sung sướng, đều là người có công giúp đỡ Tân Đế, ngay cả một quan văn như Ngô Đạo Tế cũng được thăng lên chính sứ, ông ta lại là phó, càng khỏi phải so sánh với dạng đại thần Chu Tông Ngạn và Tống Diên Ác vốn xuất thân thế gia. Hơn nữa lần này tiến binh đánh Bắc Hán, vốn dĩ ông ta tự xin lãnh binh trước, không ngờ cuối cùng Tiêu Nghị lại phái Chu Tông Ngạn đi, còn mang theo tiểu tướng tên là Triệu Cửu Trọng. Vì chuyện này, ông ta đến Ngự Tiền làm ầm ĩ một lần, Tiêu Nghị cũng không quá so đo với ông ta, vì bây giờ ông ta đã có lực lượng. Tiêu Nghị đối xử tử tế với bọn họ, những công thần từng đi theo ông vào sinh ra tử, đương nhiên cũng có mấy phần kiên kỵ bọn họ. Cuộc sống sau này của ông ta sẽ không quá khổ sở. Nhưng gần đây có một chuyện khiến Hồ Hoàng Nghĩa rất do dự. Kỳ Vương mới phong, cả triều văn võ đều bận rộn nịnh bợ, xem hắn là thái tử tương lai. Hồ Hoàng Nghĩa cũng muốn đưa tiểu nữ của mình gả cho Kỳ Vương làm phi. Nhưng riêng phía Tống Diên Ác lại không quá để ý vị Kỳ Vương này. Mẫu thân và thê tử của Tống Diên Ác đều là con gái của vua, Tống Diên Ác là một người khôn ngoan cỡ nào, đương nhiên sẽ không để Tống Oánh gả quá chênh lệch, chẳng lẽ còn hôn sự nào tốt hơn Kỳ Vương sao? Mặc dù Hồ Hoàng Nghĩa không có tâm tư thông thấu như Ngô Đạo Tế, nhưng cũng đã nhìn ra, rốt cuộc ai là thái tử còn chưa biết trước được. Vài chục năm nay, chính quyền Trung Nguyên đều không phong thái tử, mà nếu hoàng đế đã xác định được người nối nghiệp, đại đa số sẽ phong làm tấn vương và đảm nhiệm Khai Phong Phủ Doãn, xử chuyện binh mã trong ngoài. Rất hiển nhiên, Kỳ Vương vẫn thua tấn vương một chút. Nếu hoàng đế xác định người thừa kế là Tiêu Đạt, dù ông ta gả nữ nhi đi làm tiểu thiếp cũng tốt hơn làm Kỳ Vương phi, chẳng giải quyết được vấn đề gì. Năng lực của Kỳ Vương mọi người đều biết, nếu Tiêu Đạt đăng cơ làm đế thì Kỳ Vương nhiều nhất sẽ làm một nhàn vương thái bình, vậy hắn còn có cái gì mà trông cậy vào? Nhưng đây đều là suy đoán. Không ai biết được tâm tư của đế vương, cha. Có người kêu Hồ Hoàng Nghĩa một tiếng. Hồ Hoàng Nghĩa lấy lại tinh thần, nhìn thấy tiểu nữ nhi Hồ Lệ Nhiên mặc váy hoa cài trang sức quý giá, xinh đẹp như hoa đào mùa xuân, từ ngoài cửa từ từ đi tới. Không phải Thục Phi nương nương triệu con tiến cung tham gia cung yến sao, sao lại trở về nhanh như vậy? Hồ Hoàng Nghĩa khó hiểu hỏi. Hồ Lệ Nhiên ngồi xuống bên cạnh Hồ Hoàng Nghĩa, nghiêm túc hỏi, cha muốn gả con cho Kỳ Vương. Con thấy Thục Phi nương nương cũng có ý tứ này, lúc con ở cung Ung Hòa hay thấy bà ấy gọi Kỳ Vương ngồi cùng một chỗ với con, thế nhưng Kỳ Vương không có hứng thú gì với con mà con cũng không thích hắn. Ôi, người ta là Kỳ Vương, nếu có thể coi trọng con là may mắn của con, ở đâu cho phép con thích hay không thích? Hồ Hoàng Nghĩa nhìn nàng ấy một cái, tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng. Hơn nữa hôn nhân đại sự do phụ mẫu làm chủ, Hồ Lệ Nhiên lập tức đứng lên, cha, đây chính là chung thân đại sự của con. Ngài không thể đem ra đùa giỡn. Nữ nhi đã nói từ rất sớm, không muốn gả cho người mình không thích. Ngài xem Tống tỷ tỷ, tuổi tác cũng không nhỏ, cha mẹ của tỷ ấy cũng không vội bảo tỷ ấy xuất giá. Hồ Hoàng Nghĩa hừ lạnh trong lòng. Không phải Tống Diên Ác không sốt ruột mà là đầu cơ kiếm lợi, đang tìm người mua thích hợp. Ông ta cũng sẽ không làm ăn lỗ vốn. Với lại, cha à, ngài có biết mấy trạch viện trống không sát vách nhà chúng ta là ai chuyển đến không? Hồ Hoàng Nghĩa cúi đầu nhấp một ngụm trà, thuận miệng đáp, nơi đó không phải luôn bỏ trống à. Có chủ mới khi nào? Ngón tay Hồ Lệ Nhiên quấn lấy một lọn tóc của mình, nói ra, trên đường con trở về nhìn thấy, đang đi khuân đồ đi vào đó. Con gọi người đi hỏi thăm thử, là nhà mẹ đẻ của Thục Phi, vốn dĩ ở Nghiệp Đô làm ăn. Bây giờ, loại người gì cũng có thể dọn đến trên con đường này ở, hộ thương nhân cũng xứng làm hàng xóm với chúng ta. Vừa rồi con còn chứng kiến cửa nhà họ có một nữ tử tuổi tác xấp xỉ con đứng đấy, trên người mang theo không ít trang sức bằng vàng, làm như sợ người khác không biết nhà họ có nhiều tiền vậy. Mặc dù Hồ gia không phải trăm anh thế tộc, nhưng Hồ Hoàng Nghĩa đã làm tiết độ sứ từ rất sớm, uy chấn một phương. Thời kỳ đó, tiết độ sứ quyền lực còn rất lớn, nắm toàn bộ quân chính một vùng, ngay cả thích sứ cũng phải cúi đầu xưng thần. Từ khi Hồ Lệ Nhiên ra đời đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, hoành hành bá đạo, đương nhiên xem thường con gái thương nhân. Tiết Cẩm Nghi đương nhiên không biết, mình vừa vào kinh thành đã trở thành đối tượng bị Hồ Lệ Nhiên ghét. Nàng ấy còn đắm chìm trong vui sướng, cô là phi tử của hoàng đế, mà hai vị biểu ca đều trở thành hoàng tử. Tiết gia có thể vào ở nơi thế gia tụ tập trong kinh thành, xâm nhập vào giới thượng lưu. Chuyện này có thể làm tăng thêm thể diện của con gái thương nhân. Sau này dựa vào quan hệ với cô và các biểu ca thì không còn ai có thể xem nhẹ nàng ấy nữa. Tiết thị phái người tới đón Tiết Cẩm Nghi, nàng ấy rất hưng phấn, không kịp chờ đợi đi theo vào cung. Nàng ấy chưa từng vào hoàng cung, trên đường đi ngửa đầu nhìn xung quanh, trong miệng càng không ngừng sợ hãi thán phục. Ven đường cung nữ thái giám đi ngang qua biết nàng ấy là người nhà mẹ đẻ của Thục Phi, đều hành lễ vấn an nàng ấy. Tiết Cẩm Nghi rất thoải mái. Lúc trước Vương Tuyết Chi dám ăn hiếp nàng ấy như vậy, chẳng qua ỷ bản thân là tiểu thư vương gia kinh thành, có quan hệ thân thích với Thái hậu triều trước. Nếu đổi thành hiện giờ, bảo nàng ta tiếng lớn tiếng nhỏ thử xem. Trong cung Ung Hòa trồng rất nhiều hoa mẫu đơn nhưng còn chưa tới mùa hoa nở. Tiết thị thì thích loại hoa diễm lệ này, cố ý để thợ thủ công trồng xuống rất nhiều giống quý, Diêu Hoàng Ngụy Tử tất nhiên không cần phải nhắc tới. Đám đại thần biết bà ta yêu thích, tặng hoa tới tấp. Một số tên giống bà ta còn chưa nghe tới, nghe đâu cực kỳ đắt đỏ. Bà kéo Tiêu Thành Chương vào trong hoa viên ngắm hoa, đây là lại bộ thượng thư tặng, kia là thị lang bộ hộ, còn có kia. Tiêu Thành Chương bất đắc dĩ nói, nương, người nên trả những loài hoa này về đi. Trong cung của hoàng hậu nương nương chỉ có những loại hoa hồng bình thường, chỗ này của ngài lại có mẫu đơn quý báu, không phải đang khiêu chiến với bà ấy sao? Khóe miệng Tiết thì kéo xuống, không vui nói, hoàng hậu đâu có thời gian so đo với ta những thứ này. Bà ấy thích hoa hồng, thì ta không được thích mẫu đơn sao? Bà ấy sẽ không so đo, nhưng bên phụ hoàng thì sao? Ngài đừng quên, trong cung hiện tại còn có hai vị nương nương khác, phụ hoàng mỗi tháng cũng đi chỗ họ mấy lần. Nếu như họ nói gì đó, ngài có biết không? Hoàng hậu, nếu như họ nói gì đó, ngài có biết không? Hoàng hậu là chủ nhân của hậu cung, mẫu đơn là vua của các loài hoa. Nếu ngài thích, tự mình trồng một ít là được rồi, bây giờ làm cho cả triều đều biết. Người bên ngoài còn tưởng rằng người muốn vị trí hoàng hậu, Tiết thị kinh sợ, con cũng đừng chụp mũ lung tung cho ta đâu nghĩ đến nhiều như vậy. Tiêu Thành Chương lắc đầu thở dài. Lúc trước ở Nghiệp Đô, bên trong hậu trạch Tiêu gia chỉ có hai người Sài thị và Tiết thị, Sài thị đại khí, cho dù Tiết thị có hơi hẹp hòi cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ đã vào trong nội cung, Tiết thị hẹp hòi thì sẽ vô cùng vướng tay vướng chân, không biết lúc nào sẽ đào hố cho hắn nhảy xuống. Bản thân hắn tuyệt đối không muốn làm hoàng đế. Từ nhỏ chí không ở chỗ này, tuy có chút không vặt nhưng đều dồn hết vào việc tiêu khiển, tuyệt đối không phải tố chất làm hoàng đế, những thứ này hắn đều rất rõ ràng. Mặc dù chẳng biết tại sao phụ hoàng phong cho hắn làm kỳ vương, mà đại ca chỉ làm một quận hầu, nhưng hắn tin đây chỉ là tạm thời. Ngược lại, người nương không tim không phổi này của hắn lại làm cho đại thần trong triều thấy được hy vọng, có ít người đã động tâm tư. Tiêu Đạt làm người từ trước đến nay ân oán rõ ràng, giỏi về đánh nhau, nhưng cũng không tốn quá nhiều tâm tư đi kinh doanh, quan trường, người đắc tội có lẽ cũng không phải số ít, huống chi người trong quan trường, từ trước đến nay mượn gió bẻ măng, mắt thấy Tiêu Thành Chương đắc thế hơn Tiêu Đạt, tất nhiên rối rít súng lại, Tiết thì cảm thấy chẳng qua là con trai đang hù dọa mình, ngồi xuống ở bên cạnh hắn, nói ra, ngày mai ta sẽ trả hoa lại, được chưa, có điều, hôn sự của con không thể kéo dài được nữa. Con đã gặp cô nương Hồ Gia mấy lần, cảm thấy thế nào? Tướng mạo và tuổi tác của nàng đều xứng đôi với con, trong kinh ngoại trừ Tống Oánh thì không tìm được mối tốt hơn đâu. Tiêu Thành Chương giơ tay đè trán, nương, con đã nói rất nhiều lần rồi, con không hứng thú với những nữ nhân khác, cho dù người đặt thiên tiên ở trước mặt con, giống như đại tẩu, con cũng sẽ không rung động. Con muốn cưới A Anh. Lúc trước không phải người đã đồng ý sao? Tiết thị sốt ruột nói, ta đã đồng ý. Cũng không đồng ý con cưới nàng ta làm vương phi của con. Con đó, con cũng đừng bị hồ đồ, La Vân Anh kia quả thật đã cứu tính mệnh của hai mẹ con chúng ta, nhưng nàng ta là một quả phụ, tuổi lại lớn hơn con, thanh danh không tốt lắm. Lại nói, vương phi của con sao có thể chọn một người bình dân chứ, tẩu tẩu cũng xuất thân bình dân, điểm nào kém khuê tú trong kinh. Ngài luôn nói A Anh không tốt, nhưng những cái không tốt kia cũng không phải nàng có thể quyết định được, Tiêu Thành Chương phản bác. Tiết thị còn muốn nói vài câu nữa, đúng lúc này, cung nhân đưa Tiết Cẩm Nghi đến. Tiết Cẩm Nghi vui vẻ chạy đến trước mặt Tiết thị, kêu lên, cô. Con rất nhớ ngài, Tiết thị chỉ sinh một đứa con trai là Tiêu Thành Chương, xem Tiết Cẩm Nghi như con gái ruột, nhìn thấy nàng ấy tất nhiên vô cùng vui vẻ. Tiêu Thành Chương thấy Tiết Cẩm Nghi tới, Tiết thị sẽ không quấn lấy mình nữa, liền chào hỏi qua loa với Tiết Cẩm Nghi, rời khỏi cung Ung Hòa. Tiết thị nhìn bóng lưng hắn rời đi, nghĩ thầm ngày sau còn có cơ hội, sẽ từ từ nói với hắn, nắm tay Tiết Cẩm Nghi nói, con mau vào, lúc trước đồ hoàng thượng ban thưởng, cô giữ lại cho con rất nhiều đồ trang sức và vải vóc xinh đẹp, lát nữa gọi cung nhân mang tất cả đến, con từ từ chọn. Cung nữ được Tiết thị truyền lệnh, đi mang đồ từ trong khố phòng ra, trên bàn cũng không đủ để bày biện, thậm chí còn bỏ trên đất, tơ lụa rực rỡ muôn màu, đều là màu sắc và hoa văn tốt nhất, còn có châu trâm, vòng phỉ thúy chế tác tinh xảo. Tiết thị nói, tự con xem, thích cái gì thì cầm hết đi, làm mấy bộ đồ mùa xuân. Chờ đến lúc xuân yến, con ăn mặc thật xinh đẹp, cô giúp con chọn một lan quân như ý. Nói chuyện đến lan quân như ý, sắc mặt của Tiết Cẩm Nghi ửng đỏ, nghĩ đến người anh tư kia, nhỏ giọng nói, cô, con muốn nhờ người nghe ngóng một người. Đó còn là thời gian ở Nghiệp Đô, Tiết Cẩm Nghi ra ngoài thu tiền thuê đất, nhìn thấy trên đường có một con trâu điên đang đi loạn. Lúc ấy, toàn bộ con đường đều bị con trâu kia đâm đến người ngã ngựa đổ, tiếng khóc tiếng la dậy trời. Nghe tin, quan sai chạy đến cũng bị trâu hất tung ở mặt đất, một đám người không có cách nào khống chế một con trâu khỏe mạnh, cục diện lập tức mất khống chế. Đúng lúc này, có người dùng gậy trúc khều khối vải đỏ, đứng ở đầu đường. Trâu vọc mạnh về phía vải đỏ, người kia đánh một chưởng về phía đầu trâu, ngao, to. Một tiếng, thân trâu ngã ầm xuống đất, phát ra tiếng vang. Cả con đường trở nên yên lặng, Tiết Cẩm Nghi từ bên trong cửa hàng nhô đầu ra, chỉ thấy gò má và bóng lưng người kia xoay người đi xa, bội kiếm trên eo dường như là vật trong quân. Một khắc này, nàng ấy bỗng nhiên nghĩ đến Tiêu Đạt. Nàng ấy thích Tiêu Đạt là bởi vì nhìn thấy phong thái lúc Tiêu Đạt thuần phục ngựa, nhanh như điện, làm lòng người tin phục. Thật ra nàng ấy cũng biết Tiêu Đạt cũng không thích mình, nhưng nàng ấy chỉ muốn theo đuổi hắn, giống như khoa phụ đuổi theo mặt trời. Tiêu Đạt hoàn toàn không giống với những công tử bột mà cha nàng ấy giới thiệu. Loại khác biệt này khiến trái tim nàng ấy muốn tiếp cận. Từ nhỏ nàng ấy cơm áo không lo, nhưng được sinh ra ở gia đình thương gia, khát khao thoát khỏi thân phận như vậy, cũng muốn được người hùng mạnh bảo vệ. Tình yêu đau khổ mà nàng ấy dành cho Tiêu Đạt không có kết quả, nhưng nàng ấy không bằng lòng chấp nhận. Cho đến hôm đó nhìn thấy người kia giết trâu chỉ trong một chưởng, sức mạnh, tốc độ và sự quyết đoán đều không thua kém Tiêu Đạt. Làm cho trong lòng nàng ấy bùng cháy một lần nữa. Rốt cuộc là ai vậy? Tại sao con không nói? Tiết thị hối thúc hỏi. Tiết Cẩm Nghi có rất ít khi có thái độ nhăn nhó như vậy. Nàng nói khẽ, ta cũng không biết tính danh của hắn, có lẽ là nhân vật trong quân. Ngài có biết gần đây lứa tuổi trẻ trong hàng tướng lãnh, sức lực của ai nổi tiếng nhất không? Ta chướng mắt những tên thư sinh yếu đuối kia, vẫn là thích võ tướng. Tiết thị nghĩ nghĩ. Bà ta cũng không quan tâm những chuyện tiền triều này, nhưng vẫn có mấy cái tên như sắm bên tai. Mấy người Triệu Cửu Trọng, Lý Trọng Tiến, Trương Vĩnh Đức đó cũng không tệ. Tiết Cẩm Nghi chưa từng nghe thấy những người này, đương nhiên không biết người trẻ tuổi giết trâu kia rốt cuộc là ai. Tiết Thị nói, ba người này chắc đều là biên chế ở trong cấm quân, ngoại trừ Triệu Cửu Trọng, hai người khác vẫn còn trong kinh. Lý Trọng Tiến thì ta đã gặp rồi, diện mạo không tồi, Trương Vĩnh Đức lại hơi thô bỉ, con muốn gặp thử à? Tiết Cẩm Nghi kéo tay áo của Tiết Thị nói, con là một cô nương, làm sao để hai vị tướng quân tới gặp con được, không bằng cô tìm một cơ hội, để cho con ở xa xa nhìn thử một cái. Con biết phải hay không ngay thôi đó mà, được. Tiết Thị cười nói. Quả nhiên là con gái lớn không dùng được, nếu có thể tìm một mối hôn sự thích hợp cho Tiết Cẩm Nghi, cũng coi như có chuyện để ăn nói với Tiết gia. Hơn nữa, tấm lòng Tiết Cẩm Nghi đối với Tiêu Đạt cũng nên sớm thu lại. Lúc này, Hồi Hương đến bẩm, hoàng hậu nghe nói Tiết tiểu thư tiến cung, mời nàng qua cung Tự Nguyên ngồi một chút. Tiểu thư Hồ gia và tiểu thư Tống gia cũng ở bên đó, Tiết thị vốn định cùng đi với Tiết Cẩm Nghi, nhưng nghe nói là tiểu bối trẻ tuổi ở nơi đó, bà ta cũng không tiện đi tham gia náo nhiệt, chỉ để cho cung nữ cùng Tiết Cẩm Nghi qua đó. Bà ngồi một mình ở trên giường ăn trái cây, nghĩ thầm hoàng hậu chắc là cố ý để Cẩm Nghi kết giao với tiểu thư gia đình giàu có trong kinh, không sao cả. Không đúng, có lẽ còn có tâm tư khác. Trong triều chúng thần đều biết thê tử nguyên phối của quận hầu Thái Nguyên đã mất tích hơn nửa năm, có thể tìm trở về hay không thì không nói được. Thời thế như bây giờ, cách tốt nhất chính là để Tiêu Đạt tái giá với một tiểu thư thế gia nhằm củng cố thực lực. Nếu như thế, có lẽ hoàng thượng sẽ triệu hắn đến kinh thành, cũng phong vương. Tiết thị càng nghĩ càng bất an, bà ta luôn không biết tâm tư của Sai Thị. Sai Thị thông minh, còn bà ta thì ngu dốt, chỉ có thể dùng nhiều tâm tư để suy nghĩ hơn. Hôm nay, theo lý mà nói hoàng thượng sẽ đến chỗ này của bà ta, không bằng bà ta mượn cơ hội hỏi một chút. Vậy cũng để bản thân an tâm hơn. May mà hoàng thượng vẫn là người trọng tình, hai phi tử kia là vì lấy quan hệ chính trị không thể không nạp, còn trẻ trung hơn bà ta rất nhiều, nhưng hoàng thượng vẫn không quên bà ta. Dù sao hiện giờ hoàng thượng chỉ có một đứa con là Tiêu Thành Chương, bà ta mẹ sang nhờ con, nhưng thời gian lâu dài thì khó mà nói. Bây giờ Tiết thị mới biết, gia đình bình thường có cái tốt của người bình thường, phiền não của gia đình đế vương thực sự quá nhiều. Cung Từ Nguyên của hoàng hậu thật sự đơn giản hơn cung Ung Họa của Tiết thị rất nhiều. Sai thị cũng không cho cung nhân đổi mới hoàn toàn nội thất trang trí, màn che và bình phong cũng là vật tiền triều, có vẻ hơi u ám tối tăm. Nhưng Sai thị ngồi ở đằng kia, khí độ ung dung làm cho người ta không dám xem thường. Tống Oánh ngồi phía sau án ưu nhã ăn bánh ngọt, thỉnh thoảng thảo luận với Sai thị về chút đề tài nhạc khúc, nói chuyện rất hợp ý, người bên ngoài cũng không chen miệng vào được. Nàng ấy biết ý của phụ thân, muốn để nàng ấy gả cho quận hầu Thái Nguyên. Quận hầu đúng là rồng trong loài người, nhưng quận hầu chỉ sủng ái vị phu nhân kia ai chẳng biết rõ. Cho dù bây giờ phu nhân chưa tìm được thì quận hầu sẽ ghé mắt đến người khác à? Tống Oánh không ngốc, càng không phải là tiểu nữ hài ngây thơ. Nàng ấy ra vào cung đình từ nhỏ, thấy rất nhiều chuyện của hoàng gia, nhưng vị quận hầu Thái Nguyên này thật sự là một người chung tình, năm đó thích Chu Gia Mẫn, liền thích mười mấy năm. Nếu không có vị phu nhân kia đột nhiên xuất hiện thì hiện giờ Chu Gia Mẫn đã là thê tử của quận hầu, làm sao đến mức sau này làm những chuyện sai trái kia. Huống chi, trong lòng Tống Oánh vẫn luôn nhớ nhung vị nam tử ở Lạc Dương năm đó. Nàng ấy nghe nói gần đây trong quân đội có một vị trẻ tuổi lên chức rất nhanh, tên là Triệu Cửu Trọng, cũng là nhân sĩ Lạc Dương. Nàng ấy âm thầm sai người đi vẽ gương mặt thì nhìn thấy có mấy phần giống với người nọ năm đó, nhưng dù sao đã qua rất lâu rồi, không nhớ rõ. Đáng tiếc y đến phương Bắc chiến đấu, chờ y trở về, nhất định phải thấy tận mắt gặp, rốt cuộc có phải Triệu Nguyên Lang năm đó hay không. Hồ Lệ Nhiên tuổi nhỏ hơn một chút, còn chưa đủ chín chắn. Nhìn thấy y phục thêu phương hoàng trên người Sai thị chỉ cảm thấy sặc sỡ lóa mắt, nếu mình có thể mặc vào nhất định cũng rất xinh đẹp. Sai thị từ trong ánh mắt của hai vị cô nương đã có thể đoán ra tâm tư của họ. Hôm nay bà tìm họ đến chỉ vì nói chuyện phiếm uống trà, dù sao đây là hai vị cô nương xuất sắc nhất trong kinh hiện giờ. Xuân Yến sắp tiến hành, tìm hiểu tính tình của họ, đến lúc đó cũng chọn cho họ một cửa lương duyên tốt. Tống Oánh xuất thân và tài mạo song toàn, cử chỉ chững chạc đúng mực, hơi giống Chu Gia Huệ năm đó. Nhưng rốt cuộc là thiếu đi mấy phần ngây thơ, hoạt bát của thiếu nữ, còn Hồ Lệ Nhiên thì tuổi trẻ, ngây thơ hoạt bát cũng có, nhưng thiếu đi vẻ chững chạc, hai người đều là cô nương xinh đẹp như hoa nhưng không bằng Vi Nhiễm. Tính tình giống như Vi Nhiễm, chín chắn nhưng không mất đi sự hoạt bát thì tốt hơn, Sai thị thở dài trong lòng, nếu Vi Nhiễm ở đây, bụng cũng đã lớn 6-7 tháng rồi. Mảnh vườn trồng hoa hồng ở Tiêu phủ bị hủy bởi trận lửa lớn kia, Sai thị đã sai thợ thủ công trong cung xây dựng lại trong hoa viên của cung Từ Nguyên, nhìn thấy những bụi hoa kia thì lại nhớ tới Vi Nhiễm. Rốt cuộc Mậu Tiên có tìm được nàng hay không? Làm sao không có một tin tức nào vậy? Lúc này, cung nhân dẫn Tiết Cẩm Nghi vào. Tiết Cẩm Nghi bắt chước kiểu hành lễ đã học, Sai thị cười nói, không cần đa lễ, lại gần đây nào, để bản cung nhìn ngươi thật kỹ một chút. Tiết Cẩm Nghi vui vẻ đi đến trước mặt Sai thị. Nàng ấy và Sai thị là cố nhân, mặc dù bây giờ thân phận của Sai thị khác biệt, là mẫu nghi cao quý một quốc, nhưng nàng ấy cũng không câu nệ giống như Tống Oánh và Hồ Lệ Nhiên. Sai thị và nàng ấy nói vài câu đã bị nàng ấy chọc cười, thế nào, ngươi còn muốn tìm bạn cho con thỏ à? Nương nương không biết, bây giờ nó đã trưởng thành, bắt đầu muốn chạy ra bên ngoài. Ta tìm một người chuyên nuôi thỏ, cho nó kết đôi với một con thỏ mẹ. Lúc này mới an phận, bây giờ vợ chồng trẻ tình cảm rất tốt. Chờ sinh ra thỏ con sẽ đưa một con cho nương nương được không ạ? Thật ra, ta cũng muốn đưa cho biểu tẩu, thần sắc của Tiết Cẩm Nghi ảm đạm đi, Sai thị cười nhu hòa, chờ con thỏ sinh thỏ con thì nàng đã trở về rồi. Đến lúc đó đưa cho chúng ta mỗi người một con cũng được, Tiết Cẩm Nghi vui vẻ gật nhẹ đầu, Hồ Lệ Nhiên quan sát tỉ mỉ Tiết Cẩm Nghi, cuối cùng nhận ra. Đây không phải là nữ tử mang vàng bạc đầy người nàng ta nhìn thấy ở gần nhà sao? Hôm nay ngược lại đã biết thu liễm. Nàng ta rất không thoải mái, một nữ tử thương nhân bình thường, bởi vì dựa vào quan hệ với Thục Phi mà được ra vào cung đình còn chưa tính, lại quen thân với hoàng hậu đến như vậy. Sai thì bảo Tiết Cẩm Nghi ngồi ở bên cạnh Hồ Lệ Nhiên,